Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, mất trí nhớ. Tư Duyệt thấy nam tử trên người hơi thở hoàn toàn bình ổn xuống dưới. Mới nhíu mày giơ tay che lại trên đầu không ngừng tiêu huyết tiểu miệng vết thương. Tay phải nắm tay trường đao, hiện tại làm sao bây giờ? Tay nàng vừa tiếp xúc giao phẫu thuật liền biến thân. Thay đổi thân liền vô pháp cắm hồi trên đầu. Không cắm hồi trên đầu như thế nào cầm máu. Ngọa tào, Tư Duyệt thật muốn đem trong tay trường đao trực tiếp ném. Sau đó tay không xé ngồi ở cách đó không xa nhất phái vừa mới cái gì đều không có phát sinh nam tử. Trên đầu huyết còn ở không ngừng ra bên ngoài tiêu. Tuy rằng này huyết lượng thiệt tình không lớn, nhưng là vẫn luôn như vậy phun a phun thật sự người xem cả người khó chịu. Tư Duyệt hít sâu một hơi, tuy rằng nàng cũng không cần hô hấp, nhưng là không ngại ngại nàng làm ra hô hấp động tác. Mấy cái hít sâu lúc sau Tư Duyệt trong lòng kia cổ táo bạo đè ép xuống dưới. Lại sau này lui lại mấy bước, tới rồi một cái nàng cảm thấy cho dù đối phương bạo, chính mình cũng có thể trước tiên phản ứng lại đây rút đao ngăn cản khoảng cách mới dừng lại tới. Tư Duyệt đem lực chú ý cực đại bộ phận đặt ở trong tay trường đao thượng. Căn cứ vào phía trước hai lần giao phẫu thuật biến thân kinh nghiệm. Hẳn là trong thân thể năng lượng dũng mãnh vào tay phải mới tạo thành giao phẫu thuật biến thân. Nếu muốn đem trường đao biến trở về giao phẫu thuật, hẳn là chính là thu hồi không ngừng dũng mãnh vào tay phải năng lượng. Tư Duyệt hiện tại liền ở thử toàn thân năng lượng trở về thu. Tư Duyệt biết ở một cái xưng được với người xa lạ trước mặt nếm thử loại chuyện này là rất nguy hiểm. Nhưng là không như vậy làm còn có thể làm sao bây giờ? Đều do vừa rồi chính mình không thể hiểu được theo bản năng. Như thế nào đầu óc nóng lên liền rút đao đâu? Rút đao nhất thời sàng, cắm đao hòa táng chàng. Tuy rằng giống như Tư Duyệt suy nghĩ rất nhiều, nhưng kỳ thật bất quá ngắn ngủn vài giây sự tình. Sau đó ở Tư Duyệt thái dương gân xanh đều phải tuôn ra tới sự tình. Nàng trong tay trường đao rốt cuộc bắt đầu phát sinh vặn vẹo sau đó rất là gian nan biến trở về dao. Phẫu thuật, Tư Duyệt mặt mày tức khắc buông lỏng, lập tức đôi tay sờ soạng bắt tay thuật đao cắm trở về trên đầu. Cảm giác được huyết không hề ra bên ngoài mạo thời điểm Tư Duyệt là thật sự nhẹ nhàng thở ra. May chính mình là học ngoại khoa. Đối miệng vết thương cùng giao phẫu thuật phá lệ quen thuộc. Bằng không muốn không còn có gương dưới tình huống chuẩn xác bắt tay thuật đao cắm hồi nguyên lai. Miệng vết thương thật đúng là một kiện thực chuyện khó khăn. Biết lúc này Tư Duyệt mới nhớ tới giống như chính mình còn không có trả lời đối phương nói. Vì thế hậu chi hậu giác nga, một tiếng. Đối diện nam tử sắc mặt lại âm trầm một chút. Bất quá ánh mắt nhìn chăm chú vào Tư Duyệt mặt nửa ngày. Cầm nắm tay nhịn xuống. Ngươi là ai? Nam tử thấy Tư Duyệt đối hắn mất trí nhớ không có bất luận cái gì tỏ vẻ lại mở miệng hỏi. Tư Duyệt, nửa người nửa thi Tư Duyệt nhưng thật ra không có gì nhưng giấu giếm. Nơi này ly trấn Tây Lan cùng trấn Tây Thanh đều còn không tính rất xa. Nàng lại là như vậy có công nhận độ. Vì tiện hỏi hỏi đều biết nàng là ai. Nửa người nửa thi, mẫu thân ngươi, nam tử mới mở miệng đã bị Tư Duyệt cắt đứt, nhân loại, ân, nam nhân trên mặt biểu tình khó được sinh động một ít. Lại là thất vọng lại là may mắn còn rất phức tạp. Có lẽ, thân thích Tư Duyệt chính mình kế thừa ký ức rất là hỗn loạn. Đối phụ thân là hoàn toàn không biết gì cả, mẫu thân bên này thân nhân cũng là không có gặp qua. Cho nên nàng cũng không phải thực xác định. Chỉ là quang xem nàng cùng đối diện nam nhân mặt, thật muốn nói bọn họ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ phòng trừng cũng chưa người tin. Khả năng, nam nhân cũng là ánh mắt đầu tiên thấy Tư Duyệt liền hoảng sợ. Này trương cùng chính mình không sai biệt mấy lại hoàn toàn không khỏe nữ bản mặt. Ánh mắt đầu tiên thấy thật sự quá chấn động, bất quá nửa người nửa thi cha mẹ hai bên nhất định có một phương là tang thi. Cho nên nếu đối phương mẫu thân là nhân loại, như vậy trước mắt cái này cùng hắn rất giống nữ hài tử liền không khả năng là hắn nữ nhi. hơn nữa hắn tỉnh lại có một đoạn thời gian. Tuy rằng ngay từ đầu rất là ngây thơ, nhưng là thời gian không khớp. Cái này nữ hài tử tựa hồ ít đi một chút, vài tuổi, Tư Duyệt cảm thấy hai người có thể là thân thích, như vậy tổng phải có cái xưng hô. Vậy dựa theo tuổi tác đại khái cân nhắc một chút, bất quá đối phương mất trí nhớ cho nên Tư Duyệt lại bổ hai chữ. Đại khái, ta tỉnh lại khi chính là hiện tại cái dạng này. Đã 22 năm ân y, nam nhân cũng không biết chính mình rốt cuộc vài tuổi. Bất quá khẳng định sẽ không tiểu là được. Tư Duyệt đỏ như máu đôi mắt định rồi định, nhìn trước mặt bề ngoài tuyệt đối không đến 30 tuổi nam nhân. Trong lòng nói một câu lão bất tử, sau đó chậm gì gì mở miệng hô một câu, bạch thúc đến nỗi vì cái gì muốn thêm cái này bạch. Rất đơn giản, xem người này mặc đồ trắng, tóc vẫn là bạch, không gọi bạch thúc chẳng lẽ kêu hắc thúc. Bạch, nam nhân cúi đầu nhìn chính mình trên người luôn là không dính bụi trần. 22 năm như cũ lượng lệ như tân màu trắng trường bào. Gật gật đầu, cũng đúng, ta tìm, đồ vật, xong rồi, mang ngươi, hồi ta, ra, hỏi, ta mẹ Tư Duyệt rất là thống khổ mà một chữ ra bên ngoài nhảy. Phía trước cùng Dữ Tử nói chuyện đã rất thống khổ, nhưng là hiện tại nói chuyện càng thêm thống khổ, rõ ràng ngay từ đầu cùng đồ ăn nói chuyện thời điểm còn khá tốt. Chẳng lẽ là bởi vì đồ ăn hương khí có thể nhuận hầu? Đình chỉ, cái gì lung tung rối loạn? Tư Duyệt đem đầu óc nháy mắt hồ tán loạn ra tới ý niệm ném xuống. Thấy nam nhân cau mày gật đầu mới nói tiếp. Tại đây, chờ, Tư Duyệt sờ sờ cổ tự bỏ lại mở miệng nói chuyện. Ba lượng hạ đem đầu tóc trói lại lên. Sau đó vòng quanh dao phẫu thuật trói lại hai vòng liền tính là xong việc. Đến nỗi trên tóc huyết liền rồi nói sau, đỉnh có chút hỗn độn viên đầu Tư Duyệt đi đến sơn động khẩu dơ dơ lên mi. Trực tiếp thả người nhảy xuống, này đã lần thứ ba vẫn là lần thứ tư Tư Duyệt từ trên cao trực tiếp nhảy xuống. Trừ bỏ lần đầu tiên mang giày cao gót trên mặt đất trực tiếp mới ra một cái hố to ở ngoài. Lúc sau hai lần động tĩnh liền nhỏ rất nhiều. Mà lúc này đây ở rơi xuống đất phía trước Tư Duyệt thử đem thân thể năng lượng tập trung với chân bộ. Cực lực hướng lên trên điều động, không có ngoài ý muốn rơi xuống thế nháy mắt dừng lại cuối cùng Tư Duyệt cả người liền khinh phiêu. Phiêu dừng ở trên mặt đất, liền một tia cho bụi đều không có phi dương lên, cho nên đây là chakra. Từ từ có thứ gì lại loạn vào. Tư Duyệt có chút không yên tâm giơ tay sờ sờ trên đầu dao phẫu thuật cùng viên. Đem lung tung rối loạn đồ vật từ đầu óc trung huy khai. Nâng lên bước chân hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Rừng rậm tĩnh mặc bên cạnh thực dễ dàng nhìn đến nhân loại hoặc là tang thi hoạt động dấu vết. Phía trước tiến vào thời điểm Tư Duyệt còn nhìn đến vài nhóm người. Chẳng qua Tư Duyệt tốc độ thực mau lại không có chào hỏi tính toán cho nên đều là trực tiếp phòng. Khai, lấy nàng hiện tại cảm giác độ, thường thường người khác còn không có phát hiện nàng, nàng cũng đã phát hiện đối phương. Bất quá theo Tư Duyệt lại hướng trong đi nhân loại hoặc là tang thi hoạt động dấu vết liền càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí liền miễn cưỡng thấy rõ đường nhỏ cũng đã không có. Nơi nơi đều là không có nguy hiểm cự đại hóa thực vật hoặc là đã có nhất định trí lực thực vật biến. Dị, đương nhiên không thể thiếu ngẫu nhiên đi ngang qua biến dị động vật. Tư Duyệt vừa đi một bên bẻ một ít tương đối cứng rắn nhánh cây hoặc là hòn đá nhỏ tùy thân mang theo. Này không vừa rồi liền không cẩn thận bẻ tới rồi một cây biến dị thu. Bởi vì phía trước Tư Duyệt liền nhìn đến mấy khỏa đều là thực an tĩnh bộ dáng. Cho nên cũng liền không có để ý nhiều. Kết quả một bẻ nhánh cây liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Lập tức liền đem Tư Duyệt hoảng sợ. Tư Duyệt đời trước không có sống đến thực vật tập thể bùng nổ thức biến dị. Cho nên đối với thực vật biến dị cũng không có cái gì cụ thể nhận chi. Lúc sau tuy rằng nhìn đến quá rất nhiều lần thực vật biến dị. Nhưng là những cái đó thực vật cũng sẽ không kêu to gì đó. Cho nên lần đầu đụng tới sẽ thét chói tai. Vẫn là như vậy cao decibel tiếng kêu thảm thiết biến dị thụ thật đúng là bị dọa đến không nhẹ. người chính là trực tiếp một cành trừ lại đây, nói không chừng còn không có như vậy khiếp đến hoàng. Tư Duyệt hoảng sợ, theo bản năng phản ứng chính là hướng bên cạnh nhảy dựng, sau đó mở miệng xin lỗi. Kết quả căn bản nói không nên lời một cái hoàn chỉnh tự. Trong cổ họng chỉ phát ra một tiếng ý vị không rõ gào giống thanh. Đó là do cấp thấp tang thi càng thấp càng ám trầm thanh âm ni còn không có từ hoàn toàn không. Thể nói chuyện khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền cảm giác một cái bóng đen lao thẳng tới bề mặt mà đến. Tư Duyệt nghiêng đầu tránh thoát, trở tay bắt lấy hắc ảnh. Không có ngoài ý muốn chính là vừa rồi kia khỏa bị nàng bẻ nhánh cây kêu thảm thiết thu. Chẳng qua thần kỳ chính là này cây cứng rắn nhánh cây đột nhiên liền biến thành cành liễu giống nhau. Chẳng những mềm mại tính dai còn trở nên thật dài. Bất quá đối Tư Duyệt tới nói mặc kệ là vừa mới tính chất vẫn là phía trước tính chất đều không có nhiều ít khác biệt, bắt lấy cành chuẩn bị ở sau chỉ hướng trong buông lỏng. Tư Duyệt trắng nõn mang theo than chỉ thon dài ngón tay liền đem cành nắm chặt đứt. Đương nhiên không phải cái loại này hợp với sợi đứt gãy, mà là trực tiếp vỡ thành bột phấn cái loại này. Ea, biến dị thụ bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết so chi vừa rồi càng thêm vang dội thê lương. Làm Tư Duyệt đầu óc lung lay một chút, tuy rằng thực mau thanh tỉnh cũng làm nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đương nhiên này chỉ là hình dung. Trên thực tế Tư Duyệt thân thể cũng không có trong cơ thể tuần hoàn. Đừng nói hãn, chính là trong thân thể máu đều là không lưu thông, cho nên người sống huyết là màu đỏ tươi. Tư Duyệt huyết là thực ám trầm ni đến nỗi vì cái gì nửa người nửa thi khí quan rõ ràng không cần. Cũng không có trong cơ thể tuần hoàn loại đồ vật này. Nhưng nó chính là hảo hảo, thậm chí so nhân loại bình thường đều phải cường tráng cứng cỏi mấy chục. Thượng gấp trăm lần vấn đề này, liền tính là hiện giờ chuyên môn nghiên cứu người cũng còn không có đến ra kết luận. Về nửa người nửa thi một cái chưa giải chi mê, Tư Duyệt lúc này suy đoán này khỏa biến dị thụ chẳng những sẽ biến hình hẳn là còn có được nhất. Định tinh thần công kích năng lực, chẳng qua tinh thần lực cấp bậc cũng không cao, bằng không vừa mới nàng liền không phải lay động vấn đề. Tư Duyệt ổn định vừa rồi kia nhoáng lên sinh ra sợ hãi cùng nôn nóng cảm. Cũng không nói cái gì trốn hay không, nhấc chân hướng tới biến dị thụ vọt qua đi, tập vào trước mặt nhánh cây Tư Duyệt trực tiếp duỗi tay huy qua đi. Nhìn cường mà hữu lực cành chỉ cần cùng Tư Duyệt cặp kia nhìn mềm như bông tinh tế xinh đẹp tay vừa tiếp xúc, đều không ngoại lệ toàn bộ chặt đứt. Cành cùng Tư Duyệt ngón tay tiếp xúc cái kia điểm càng là bị chụp thành bụi bậm ni biến dị thu. Giữa tiếng kêu gào thê thảm mang lên kinh hoàng cùng sợ hãi. Đến Tư Duyệt nhanh tay muốn đụng tới thân cây thời điểm. Tiếng kêu thảm thiết lại rút tới rồi một cái tân độ cao. Tư Duyệt cảm giác đầu một thứ, trước mắt lập tức tối sầm. Bất quá liền tính như vậy cũng không có gây trở ngại Tư Duyệt đôi tay chụp đến trên thân cây. Ba bốn người ôm hết đại thụ phát ra oanh mà một tiếng vang lớn. Thật lớn tán cây rơi xuống đến trên mặt đất, nửa đoạn dưới rễ cây lẻ loi lưu tại trên mặt đất. Trung gian một đại đoạn thân cây đều bị Tư Duyệt chụp thành bụi bậm tán ở trong không khí. Tư Duyệt ngồi quỳ ở rễ cây bên cạnh, một tay đỡ còn ở bởi vì vừa rồi đau đớn ầm ầm ầm vang lên đầu. Một bàn tay đỡ ở rễ cây thượng. Tuy rằng nàng hiện tại trước mắt biến thành màu đen, đầu rất là đần độn, bất quá đỡ dễ cây cái tay kia không còn có cảm giác được năng lượng dao động làm nàng rất là nhẹ. Nhàng thở ra, chỉ chờ nàng hoãn quá trong óc này một trận choáng váng. Tinh thần dị năng tăng thi Tư Duyệt đời trước đụng tới quá một cái. Là ở bệnh viện làm rửa sạch thời điểm gặp được, một cái tiểu nam hài. Phía trước Tư Duyệt còn đã cho tiểu nam hài đường ăn. Nếu không phải tiểu nam hài khống chế một đám tang thi muốn công kích nàng đào nàng tinh hạch, nàng cũng sẽ không chịu đựng trong óc kim đâm giống nhau đau đớn dùng nước muối giá tạp đã chết. Những cái đó vây công nàng tang thi cùng tiểu nam hài. Tư Duyệt vẫn luôn cảm thấy chính mình tinh thần lực hẳn là không tồi. Bởi vì rốt cuộc đều là tang thi. Nàng chính là bảo trì làm người ký ức, tuy rằng phần lớn thời điểm đầu óc đều là nhỏ nhặt. nhưng là tiểu thuyết không đều là như vậy giả thiết tinh thần hệ tang thi sao? Cho nên từ lúc bắt đầu Tư Duyệt liền không có như thế nào đem tinh thần hệ đương hồi sự nhi. Hiện giờ được đến Tư Duyệt cái này nửa người nửa thi có thể so với khai quải giống nhau thân thể. Càng là đem tinh thần hệ loại đồ vật này ném tới cách xa vạn dặm ở ngoài. Nhưng là lúc này đây này khỏa biến dị thụ phi thường dùng sức mà quăng nàng một cái tát. Trải qua thú triều lúc sau nàng có chút quá mức cuồng vọng. Liên tỷ như lần này nàng tới rừng rậm tĩnh mạc, cái này che kín nguy hiểm hơn nữa một chút không quen thuộc địa phương. Nàng cư nhiên thứ gì cũng chưa mang liền một mình một người vào được. Học y trong quá trình học được đến cẩn thận, tinh tế toàn bộ đều ném nguy cầu. Tác giả có lời muốn nói, không cần tìm 22 chương, 22 chương chính là nhập vê thông cáo, nhập vê đệ nhất càng, còn có hai càng, xuyên qua sau thanh tỉnh sau Tư Duyệt lần đầu tiên thanh tỉnh tỉnh lại tự thân. Tỉnh lại sẽ càng cường đại hơn. Hết chương.